sao bây giờ chúng chẳng tiếp tục biến thành người nữa đi? Lạ thật, có người một ngày không nói thị phi thì giống như một ngày chẳng thể sống, một ngày không khởi vọng tưởng thì một ngày bức rứt, như không ăn cơm vậy. Từ sáng đến tối họ chỉ sống nhờ nói thị phi, vọng tưởng lung tung. Quý vị thấy có kỳ lạ chăng? Đây là điều khiến cho mình thật khó hiểu nổi.